Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, tinh hồn yêu long, bốn người điểm một cái đầu, bọn hắn nghe nói qua cái này tông môn, bất quá bị thần đạo thế lực tiêu diệt, bởi vì loại này bí thuật quá mức quỷ dị, có thương thiên hòa, cụ thể đến cùng là chuyện gì xảy ra, bọn hắn không rõ ràng, nghe nói làm lúc diệt cái này tông môn. Để thần đạo thế lực phế đi không ít công phu. Sau cùng còn ra động thần khí. Thần khí vừa ra, đối phương không có một chút sức phản kháng. Thần khí bạo phát, đánh ra cái thế một kích, trực tiếp đem chọn cái tông môn cho xóa đi. Cái này thịnh cực nhất thời tông môn cứ như vậy bị tiêu diệt. Thế gian ngoại trừ thần đạo thế lực, muốn không phải vậy đối mặt thần khí, đều là vô giải. Tiếp đó, chính là một số con rối. Chúng ta mỗi người hai cái phù hợp, cảnh giới ước chừng cùng chúng ta không sai biệt lắm. Mộ Dung Tuyết dẫn mấy người lần nữa đi vào một cái trước cổng chính, nơi này nàng xông qua một lần, biết rõ tình huống như thế nào. Người coi lúc là thế nào vượt qua? Long Tinh Ngân nghi hoặc nói, cái này con rối là theo chiếu dọi số cùng cảnh giới tới. Không ai đối mặt hai cái thực lực cũng giống như mình con rối. Nghe xong Mộ Dung Tuyết nói như vậy, mấy cái an tâm, đây đối với bình người thường mà nói rất khó. Đối với bọn hắn tới nói, không khó. Mộ Dung Tuyết đẩy ra đại môn, mấy người vọt vào, lần này không giống là lần trước đồng dạng. Mấy người vừa tiến vào liền có nghênh đầu đại đao chặt tới. Long Tinh Ngân rút ra Trạm Lô kiếm, giơ kiếm ngăn trở trên đầu đại đao. Sau đó một dùng lực, đem đối phương cho bắn ra, vào mắt là hai cái võ giả, cầm trong tay đại đao lần nữa chặt tới. Long Tinh Ngân nhấc kiếm chống chọi đối phương đại đao, tay trái chuyển động, kéo theo đối phương đao, đem dẫn tới một bên, tay phải liên tục đánh ra hai chưởng, đập vào đối phương ở ngực, đem hai người chấn ra ngoài. Long Tinh Ngân thu hồi tay phải, nhíu nhíu mày, vừa rồi vỗ tới một chưởng, cảm giác giống như là đập vào cương thiết trên thân, mà không phải người trên thân. Long Tinh Ngân đột nhiên nhớ tới Mộ Dung Tuyết. Đây là con rối. Long Tinh Ngân tiếp được bọn hắn xong đau thời điểm, có thể cảm thụ ra. Tu vi của bọn hắn cùng Long Tinh Ngân đồng dạng. Tại ly trần tam trọng thiên, Long Tinh Ngân không muốn lãng phí thời gian. Tay phải hơi chảo, trên tay nổi lên kiếm khí. Là thái hư hóa kiếm kiếm nứt chảo. Nhất chảo đập vào tấn công tới một cái con rối trên thân. Soạt một tiếng, con rối bị chấn ra ngoài. Long Tinh Ngân tay trái dùng kiếm ngăn trở khác một cái con rối. Trạm Lô trong tay nhất chuyển, đem đối phương đao bắn ra. Sau đó một kiếm bổ vào khôi lỗi trên thân. Cái này con rối vừa bị bước lui, khác một cái con rối liền công tới. Long Tinh Ngân một cước đá ra, đá vào con rối tay cầm đao bên trên. Đem đao trong tay đá rơi xuống. Sau đó tay phải một chưởng vỗ tại khôi lỗi ở ngực. Sau lưng cột sáng lay động. Trên thân điểm sáng từng cái thắp sáng. Trong lòng bàn tay bộc phát ra lực lượng cường đại. Trực tiếp đánh vào khôi lỗi bên trong. Con rối không có phản kháng. Thành thành thật thật đổ vào trên mặt đất. Hóa thành một đạo thanh khí. Đây là một bên con rối cũng công tới. Long Tinh Ngân tay trái Trạm Lô một kéo. Đế kiếm thi triển, một đạo kiếm ngân xuất hiện, kim quang xẹt qua, con rối bị một kiếm đánh bay. Long Tinh Ngân thu kiếm mà đứng. Ngay tại Long Tinh Ngân coi là lúc kết thúc, cái kia con rối vậy mà lại nhảy dựng lên, hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân liếc nhìn lại, phát hiện nó trước ngực vậy mà không có chút nào dấu vết. Long Tinh Ngân giật mình, hắn một chiêu này thế nhưng là thực sự thần thuật. Làm sao có thể không có việc gì đây? Long Tinh Ngân một quyền nện ở khôi lỗi ở ngực. Lần nữa đem đánh lui. Long Tinh Ngân nắm chặt lại quyền đầu. Cảm giác rất không đúng. Vừa rồi tiệt mạch thuật thế nhưng là một kích mất mạng. Cái này cực đế không ngân thế nhưng là không kém thần thuật. Làm sao có thể không có việc gì đây? Long Tinh Ngân nhìn lấy chính mình quyền đầu. Nghĩ đến một cái khả năng. Tay trái nhất động. Kiếm nứt chảo thi triển, bổ vào con rối trên thân, đem con rối đẩy lui, nhìn tấn công tới con rối trên thân cũng không có đả thương Ngân. Long Tinh Ngân liền minh bạch, thái hư bộ mà động, đi vào con rối sau lưng, một cái tay đặt tại con rối trên thân, tiệt mạch thuật bạo phát, lực lượng cường đại xông vào khôi lỗi thể nội, con rối run rẩy hai dưới, liền ngã tại trên mặt đất. Long Tinh Ngân đảo mắt nhìn về phía mấy người, kỳ dạ đánh hỏa bạo, từng quyền đánh vào khôi lỗi ở ngực, đánh hai cái con rối liên tiếp lui về phía sau. Hoàng Vũ phỉ hỏa diễm tàn sát bừa bãi, đem con rối đặt ở trong lửa đốt. Hạ Văn Mạt trong tay tế kiếm liên tục huy động, chạm tại khôi lỗi trên thân, đem con rối không ngừng bước lui, mà Mộ Dung Tuyết vẫn như cũ là song trưởng, bất quá đã đánh chết một cái. Mộ Dung Tuyết vô cấu trưởng không ngừng đánh vào con rối trên thân, đem con rối thể nội năng lượng hóa giải, rất nhanh con rối liền bị đánh thanh khí thẳng vọt. Kỳ dạ hiển nhiên nhìn thấy Long Tinh Ngân đã kết thúc chiến đấu. Liền liền Mộ Dung Tuyết cũng sắp. Tâm cao khí ngạo hắn làm sao có thể chịu được. Kỳ Lân Tý bạo phát một kích đem con rối đánh bay. Con rối thân thể trên không trung rung động mấy lần. Sau đó trên không trung nổ tung. Hoàng Vũ phỉ cái kia một bên. Hỏa diễm bao vây lấy con rối. Ngạnh sinh sinh đem con rối luyện hóa. Hạ Văn Mạt quét xuống ánh sáng không được quét ra. Quét xuống ánh sáng đánh vào con rối trên thân. Thanh khí tràn ngập. Sau đó tại vài chiêu về sau ầm vang nổ tung. Long Tinh Ngân nhìn một chút. Phát hiện cái này con rối cũng là có tiếp nhận hạn chế. Không phải có thể tùy ý tiếp nhận bất kỳ lực lượng nào. Bất quá ngay cả như vậy. Cái này con rối cũng rất nghịch thiên. Tại cùng giai bên trong. Hẳn là so thú dữ bình thường mạnh hơn. Rất nhanh, mấy người liền kết thúc chiến đấu. Hội tụ vào một chỗ. Phía dưới rất đơn giản. Là một con yêu thú. Tinh hồn cảnh giới yêu thú. Tinh hồn sơ kỳ. Mộ Dung Tuyết biết rõ mấy người vì cái gì nhìn lấy nàng. Sau đó mở miệng nói rằng. Tinh hồn sơ kỳ. Bằng vào chúng ta bình quân tại thất trọng thiên tu vi. Đúng là một cái khiêu chiến. Bất quá không tính cái gì. Kỳ dạ nhíu mày. Cái này cảnh giới hung thú đối với bọn hắn tới nói. Rất không tốt đối phó. Hung thú cùng giai vô địch cũng không phải nói một chút. Bất quá thật sự cùng bọn hắn tại cùng một cảnh giới. Cái kia còn dễ nói. Cùng một cảnh giới. Mỗi người bọn họ đều có nắm chắc đối phó. Kém hơn 2-3 cái cảnh giới. Cũng không thành vấn đề. Nhưng là đây là kém nhiều một chút. Bất quá 3 người còn không thành vấn đề. Lại càng không cần phải nói bọn hắn là 5 người. Cái này hung thú giải quyết không khó. Đơn độc một người khẳng định không được. Ta làm lúc chính là tại cái này địa phương. Xem xét không địch lại. Mới rút đi. Không nên xem thường cái này hung thú. Chúng ta 5 người đối phó. Cũng có chút nguy hiểm. Đây là long tộc á loại. Cũng không phải nhất thú giữ bình thường. Mộ Dung Tuyết thấy một lần kỳ dạ thần thái liền biết rõ. Hắn đang suy nghĩ gì? Kỳ dạ, không nên khinh thường. Đừng quên lần kia tại Thiên Yêu Sâm. Nhiều người của chúng ta như vậy. Đối phó một cái tinh hồn cảnh giới hung thú đều không đối phó được. Long Tinh Ngân tranh thủ thời. Gian mở miệng nhắc nhở. Cũng xuất ra lần trước án lệ tới nói sự tình. An. Lần trước còn không phải trước đó đi qua chiến đấu bị thương. Sau đó chúng ta cùng bằng trình bọn hắn. Đều lẫn nhau bề ngoài không tín nhiệm. Muốn không phải vậy. Đã sớm làm thịt cái kia hung thú. Kỳ dạ chẳng hề để ý nói rằng. Lần trước đám người hoàn toàn có thực lực có thể đối phó cái kia hung thú. Cái kia hung thú thiên phú cũng thì tương đương với vương tộc hậu tuyển vương tử cấp bậc. Cùng đẳng cấp lời nói. Hậu tiền cấp độ thánh tử đường, hoàn toàn có thể đem đánh bại, lấy bọn hắn thực lực, coi như cao nhất cái tầng tu vi cũng không thành vấn đề. Đám người hợp lực lời nói vượt qua 3-4 cảnh giới không thành vấn đề. Lấy mấy người bình quân thất trọng thiên cảnh giới, vừa vặn có thể đối phó tinh hồn cảnh giới hung thú. Mọi người cẩn thận, một hồi, nếu như không được liền riêng phần mình xuất ra nhất định thủ đoạn. Cái này thiên luyện lưu ly thủy là nhất định phải đạt được. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Không có phản bác. Bởi vì kỳ dạ nói rất có đạo lý. Mộ Dung Tiết đẩy ra đại môn. Mấy người đi vào, phát hiện đứng đối diện một cái hung thú. Đây là một đầu yêu long thú. Thân thể cực đại, là đám người gấp 4-5 lần lớn nhỏ. Mấy người nhìn thoáng qua, phát hiện nơi này tuy nhiên không tính lớn, nhưng cũng tương đối rộng mở. Mấy người ở chỗ này chiến đấu còn có thể thi triển tới. Chỉ là bay không cao. Long tinh ngân thi triển huyễn ngân cửu biến. Một thân ảnh từ thể nội xuất hiện. Sau đó lại lần tiến vào long tinh ngân thể nội. Long tinh ngân tu vi cấp tốc nhảy lên tới ngũ trọng thiên. Long tinh ngân thể nội chiến ý không ngừng bốc lên. Thánh huyết ầm ầm vang lên. Bắt đầu không ngừng đánh vào xôi cháo. Tu vi lại một lần nữa kéo lên. Tiến nhập thất trọng thiên. Mấy người nhìn nhau. Hoàng Vũ Phỉ một ngựa đi đầu xông tới. Tay trái một phen. Trong tay xuất hiện một cái hỏa cầu. Một chưởng vỗ tại yêu long thú trên đầu. Yêu long thú kêu đau đớn một tiếng. Hai cái đỏ trong ánh mắt lộ hung quang. Thân thể đột nhiên giơ lên. Trước ngực móng vuốt chụp về phía Hoàng Vũ Phỉ. Kỳ dạ thân hình nhất động. Đi vào yêu long thú phía dưới. Cánh tay phải nhất động. Một quyền đánh tới hướng yêu long thú một mực móng vuốt. Mộ Dung Tuyết cũng xông tới. Song trưởng nhô ra. Một trưởng vỗ hướng yêu long thú một cái khác móng vuốt. Trưởng phong qua chỗ. Tịnh hóa hết thảy. Trực tiếp đem trên móng vuốt lực lượng tan mất. Sau đó tiếp được. Hạ Văn Mạt đạp trên bộ pháp đi vào yêu long thú trước ngực. Trong tay tế kiếm quét ra một đạo quét xuống ánh sáng. Quét xuống ánh sáng quét vào yêu long thú trên hai chân. Yêu long thú khuỵ hai chân xuống kém một chút ngã sấp xuống. Long tinh ngân đạp trên thái hư bộ. Hướng về giữa không trung mà đi. Hai chân trên không trung bước ra một vết nứt. Đi vào yêu long thú trên đầu. Chân phải một dùng lực. Một cước nện ở yêu long thú trên đầu. Một vết nứt xuất hiện. Yêu long thú da dày thịt béo không có cái gì trở ngại. Long tinh ngân trên chân đột nhiên bạo phát một cỗ lực lượng. Tiệt mạch thuật đem yêu long thú đầu chấn đến trên mặt đất. Yêu long thú gầm thét. Một tiếng long ngâm truyền ra. Trên người long uy chấn áp hướng mấy người. Mộ Dung Tuyết vô cấu thể nhất động. Trực tiếp đem long uy cho bắn ra. Hạ Văn Mạt thể nội màu vàng kim năng lượng xông ra. Lẩn tránh hết thảy. Đem long uy đón đỡ bên ngoài. Hoàng Vũ Phỉ thể nội hỏa diễm lan tràn toàn thân. Phượng Hoàng chi hỏa đem long uy đốt cháy. Kỳ dạ bản thể là huyết sát kỳ lân thể nội huyết sát chi lực tràn ngập. Đem long uy chặn lại. Long tinh ngân thân là long ra người. Trời sinh không sợ long uy. Theo yêu long thú tiếng giống. Nó trong lỗ mũi phun ra một cỗ khí thể. Một cỗ nóng rực sóng nhiệt phun ra. Đem mấy người nhao nhao bước lui. Là long tức. Một số đỉnh cấp chủng tộc huyết mạch. Trong huyết mạch đều sẽ mang theo tự thân thiên phú. Làm mạnh nhất long tộc. Trong huyết mạch trời sinh mang theo long tức thiên phú. Cho dù là một số á long cũng sẽ có loại này thiên phú. Mà chân chính long tộc. Đều đã đem cái này thiên phú tiến hóa thành bản năng. Sau đó lại tại thể nội diễn sinh ra một loại thiên phú. Tỷ như thánh long thánh khiết chi lực. Tà long tà khí. Nhiệt long nhiệt trướng chờ chút. Cái này là trong trời đất. Mạnh nhất chủng tộc long tộc. Long tinh ngân bị long tức bức lui. Yêu long thú thừa dịp cái này thời cơ đứng lên. Lần nữa hướng về long tinh ngân mấy người phun ra một cỗ long tức. Mấy người tranh thủ thời gian tránh ra. Long tức đánh vào một bên trên tường. Thạch đầu vách tường đều bị long tức cho hòa tan. Long tinh ngân thấy thế dưới chân huyễn ngân bộ nhất động. Trong nháy mắt đi vào yêu long thú trước ngực. Tay trái nắm tay. Ngũ đế long quyền đánh ra. Bạch long bay lên. Thăng long quyền đánh vào yêu long thú trên cằm. Đem yêu long thú miệng đánh lệch ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.